Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó trong tay vung lên cầm hài cốt bàn tay màu thạch anh dưới đất. Bản thân cũng nhảy lên một cái, bay về phía lỗ hổng sấm sét lớn. Dương Bách Xuyên biết sư phụ đã thuận theo mở đại trận sấm sét bao trùm dưới đáy cốc ra, cuối cùng cũng thoát ra được. Sau khi bay ra khỏi vùng lôi điện bao phủ giữa không trung chừng 3 mét, cuối cùng thân thể Dương Bách Xuyên cũng lấy lại được tự do. Giọng sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu. Thằng nhóc thúi, hiện tại con có thể trực tiếp đi lên rồi. Con có thể tránh được đại trận lôi điện ở nơi này. Thử tu luyện thuật khống lôi xem. Dù sao hoàn cảnh tu luyện cũng không tồi. Mặt khác, bộ xương bạch cốt yêu trong tay con không phải là vật bình thường. Vi sư đã đánh bạch cốt yêu về nguyên hình rồi phong ấn nó. Con luyện hóa là có thể sử dụng. Nó là một lựa chọn không tồi. Sư phụ đã đưa hai đồ đệ của con lên trên rồi. Không cần lo lắng, ở chỗ này thử tu luyện thuật khống lôi đi. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên ngẩn người một lát, nhớ lại ba thuật pháp sư phụ truyền cho lúc trước. Hình như chỉ còn thuật khống lôi là chưa luyện, cũng chính bởi vì không có điều kiện lôi điện để tu luyện. Nơi này không chỉ có đại trận lôi điện mà toàn bộ sườn núi đều là lôi điện, đúng là một nơi lý tưởng để tu luyện thuật khống lôi. Nếu hai đồ đệ đã được sư phụ an toàn dẫn đi, đúng lúc anh thử tu luyện thuật khống lôi xem sao. Hôm nay anh thật sự bị sư phụ nhà mình làm rung động, chưa từng nghĩ tới ông lại trâu bò như thế. Trước kia anh không có cảm giác gì, tuy biết sư phụ rất lợi hại nhưng hôm nay ông trực tiếp dùng thần hồn khống chế thân thể anh thi triển thần thông, cường đại như bạch cốt yêu huyễn hóa ra giao long chín đầu cũng tan thành bọt biển. Trong mắt Dương Bách Xuyên, cảnh tượng vừa rồi đã bộc lộ sự cường đại của thập nhị kiếp tán tiên. Vừa ra tay đã đánh bạch cốt yêu đến tan thành cho bụi. Nói theo cách của giới trẻ hiện nay chính là xoáy ngút trời, ngầu đét. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết đây chỉ là phần nổi của một phần thực lực sư phụ nhà mình mà thôi. Bởi vì thần hồn của ông vẫn bị nhốt trong bình càn khôn. Mà bình càn khôn lại ở trên người anh. Vì vậy ông mới có thể mượn nhờ cơ thể anh. Đổi lại người khác sẽ không có loại hiệu quả này. Trước kia sư phụ không bày ra thủ đoạn cường đại như vậy. Nguyên nhân rất lớn bởi vì tu vi Dương Bách Xuyên không đủ, hiện tại có thể thi triển ra bản lĩnh nghịch thiên bực này là bởi tu vi của anh đã tăng lên, hơn nữa bình càn khôn còn không ngừng thăng cấp, tạo cho sư phụ một điều kiện rất tốt. Chẳng qua dựa theo điều kiện của sư phụ thì không thể thường xuyên sử dụng cách này, nhiều nhất là khi anh gặp phải nguy hiểm sống còn mới có thể thi triển một phen thôi, chắc chắn cái giá phải trả không hề nhỏ. Từ điểm này, trong lòng Dương Bách Xuyên đã vô cùng cảm kích sư phụ, may mắn có sư phụ ở đây và cả sự tồn tại của bình càn khôn thần bí, đủ loại nguyên nhân gộp lại mới có thể tạo ra hiệu quả rung động lòng người hôm nay. Dù sao đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì đây là chuyện tốt, hôm nay thấy được bản lĩnh thần thông thật sự của sư phụ cũng góp phần củng cố lòng tin của anh, càng thêm mong chờ con đường tu chân sau này. Hiện tại anh chỉ mới đến trúc cơ kỳ, tiếp theo là thành tựu kim đan. Nguyên anh thần bí đang chờ đợi anh, ngoài ra còn có cảnh giới thần tiên như sư phụ Vân Thiên Tà để anh theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường tu chân lại nhiều thêm một ít màu sắc, trong đầu nhớ lại ghi chép về thuật khống lôi. Dương Bách Xuyên bắt đầu thử tu luyện, nói cho cùng thuật khống lôi không phải là pháp thuật cao cấp gì, là một trong ba pháp thuật cấp thấp sư phụ truyền thụ cho anh, chỉ cần có điều kiện lôi điện và ngộ tính tu luyện là được. Trong ghi chép của thuật khống lôi có một câu then chốt, muốn khống lôi phải nuốt lôi trước, tức là nói điều kiện cần thiết để tu luyện thuật khống lôi chính là trước khi luyện phải hấp thu lực lượng lôi điện vào cơ thể, sau đó mới có thể khống chế lôi điện. Điểm này rất đơn giản nhưng tồn tại nguy hiểm nhất định, trước mắt có thể thấy rõ là nguy cơ bị sét đánh. Nghe có vẻ rất khủng bố, sét đánh trúng người đấy, há có thể đùa giỡn. Chẳng qua dù sao cũng là tu luyện pháp thuật. Có khẩu quyết công pháp hỗ trợ giúp tiếp nhận sét đánh, nói cách khác lực lượng lôi điện đánh lên người sẽ bị giảm đến mức tối thiểu. Đây là sự khác biệt, cách chương.